Hôm nay thì vào cái mùa an cư kiết hạ ở đại chúng, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà tôi có mặt ở đây. Năm nào ở đây cũng có an cư kiết hạ, năm nào tôi cũng có triển khai giáo lý cho đại chúng ở đây. Thì năm nay cái việc làm đó cũng như là việc làm của các năm trước vậy thôi. Nhưng mà thông thường thì các cái trường hạ luôn luôn là các vị hòa thượng thượng tọa đại đức người ta đề cập tới cái từ tam vô lậu hồng, tức là cái truyền thống của Phật giáo và những cái mùa an cư kiết hạ là chư tăng ni an trú ở nơi một tụ xứ nào đó để mà trao dồi giáo học, định học, tuệ học. Đó là tam vô lậu học. Xưa nay quan tâm chú trọng về tam vô lậu học cho tăng ni, cho Phật tử ở trong mùa an cư kiết hạ. Do vậy mà các vị đại tọa, các vị hòa thượng thượng tọa đại đức người ta đều chú trọng về ba cái môn học đó. Bây giờ đây hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu một cái môn học không phải là mới, nhưng mà là cái từ nghe qua như mới, là tam bảo học, tức là học về tam bảo, học về Phật, học về pháp, học về tăng. Từ đây cho tới những lần về sau, tôi có thể triển khai về tam bảo học cho các vị trong mùa an cư này mà không đưa vô bộ kinh nào hết. Còn giới học, định học, tuệ học thì các vị khác, như tôi vừa nói đó, tất cả mọi người đều quan tâm chú ý về việc đó. Hôm nay thì tôi giới thiệu về tam bảo học. Từ trước tới nay, khi mà nói tới tam bảo hay là gọi là quy y tam bảo, thì nếu có người hỏi tam bảo là gì thì người ta đáp rằng tam bảo là ba ngôi quý bảo. Ba ngôi quý báu đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Người ta nói như vậy không có gì sai hết, nhưng mà không đúng. Tôi muốn nói như đại chúng để ý cái này. Cái từ ba ngôi là cái từ đó là không phải của đạo Phật, mà nếu có thể nói là chúng ta vay mượn hoặc là chúng ta nghe rồi mình đem về cái từ đó của cái tôn giáo khác mà mình đem về mình ứng dụng cho đạo Phật, mình gọi đạo Phật của mình, Phật Pháp Tăng, cũng gọi là ba ngôi quý bảo. Chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo chúng ta dùng ba ngôi quý bảo là đúng, ba ngôi là gì? Là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên khi ta làm dấu thánh giá là nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Là nó đủ ba cái ngôi. Đức Chúa Cha là ngôi thứ nhất, Đức Chúa Con là ngôi thứ hai, Đức Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Đã Chúa ta dùng chữ ba ngôi là đúng. Còn Tam Bảo của mình, Phật Bảo, Pháp Bảo là Tam Bảo mà mình dùng ba ngôi. Tam Bảo là ba ngôi của Pháp là không được. Mà một vị thông thái đạo Phật là một vị mà có uy tín thông thái và giỏi sâu sắc về giáo lý, đã không dùng cái chữ Tam Bảo là ba ngôi báo mà là dùng cái từ là ba viên ngọc quý. Vì Phật, Phật ta ví như một viên ngọc quý, Pháp ta ví như một viên ngọc quý, Tăng ví như một viên ngọc quý. Vì ai mà nương tựa và quy với Phật đó là cái người theo đường chỉ lối cho chúng ta từ cái chỗ u mê hắc ám tối tâm đau khổ, để mà ra khỏi cái chỗ u mê hắc ám tối tâm đau khổ đó. Vì vậy cái người đầu này có cái viên ngọc quý thì người ta được vượt ra sự nghèo khó mà ta hưởng được cái sự an vui hạnh phúc quý tộc, cái đời sống sang trọng quý tộc, là do gì? Người ta nhiều ngọc quý mà người ta được giàu có, người ta được hạnh phúc, người ta được thành cái giai cấp quý tộc sang trọng. Cho nên Phật ta ví như một viên ngọc quý. Pháp cũng vậy, nhờ học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp mà sẽ vượt ra được cái sự nghèo nàn về trí tuệ, sự khổ đau về tâm linh, sự cực nhọc nô lệ cho vật chất. Chánh pháp của Phật làm cho con người vượt ra những cái nỗi khổ đó. Con người giàu tiền tài danh vọng địa vị cỡ nào, nhưng mà nếu vướng vào trong cái dòng tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham trì, tham ngũ dục lạc, thì dầu cho tiền tài sự nghiệp bao nhiêu, giàu bao nhiêu cũng không bao giờ có sự sung sướng. Dầu tiền của dành bao nhiêu mà không hề có sung sướng, giống như người nghèo vậy, giống như người không có gì, giống như người nghèo vậy. Còn cái người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp thì cái người đó vượt ra những sự khổ cực, vượt ra những sự hành hạ của tài sắc danh thực thùy. Do vậy mà cái người học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp giống như có một viên ngọc quý vô giá mà trong đạo Phật thường gọi là như ý châu. Ngọc quý đây là gọi là như ý châu, tức là học ngọc như ý, nghĩa là mình nó hoàn toàn như ý mình. Mình muốn sung sướng, nó có sung sướng. Mình muốn vượt ra các sự khổ, nó làm cho mình vượt ra các sự khổ. Chánh pháp nó có thể làm cho mình vượt ra các cái sự khổ về thân, về tâm. Cho nên là Pháp, Pháp Bảo là một viên ngọc quý. Tăng là ví như một viên ngọc quý cũng như vậy. Tăng á, nếu mà cái hiểu cái nghĩa bình thường á là cái đoàn thể tăng già, là đệ tử Phật, là những người đệ tử Phật. Nhưng mà nếu mình bắt đầu từ từ rồi mình học về Tam Bảo học không thì mình không hiểu cái nghĩa đơn giản như vậy. Nhưng mà cái nghĩa đơn giản như vậy nghĩa là cái đoàn thể tăng già, đệ tử Phật, đệ tử xuất gia. Mà nếu ai mà quay về mà nương tựa với những vị tăng, vị tăng mà nó là chân chính là đệ tử Phật đó, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp một cách chân chính đó, thì người đó cũng có được, cũng có được bồi dưỡng những cái trí tuệ. Người đó được học chánh pháp, được hành chánh pháp, được sống theo chánh pháp, cho nên người đó cũng vượt ra được những cái khổ thân, những cái khổ tâm, những cái khổ vì ngủ dục lạc hành hoành hành, những cái khổ vì phiền não vô minh hoành hành, là nhờ luôn các vị tăng già, các vị thì theo thì theo ni để tự phụ hợp. Vì vậy cho nên là tăng được ví như một viên ngọc quý, vì có được cái viên ngọc quý như ý là nó sẽ như ý mình muốn, nó không nghịch ý mình. Vì vậy mà tham bảo thì lý như ba viên ngọc quý, tôi cho rằng là phát hiện ra một cái danh từ để xin gọi tam bảo thì đều đó đúng. Còn cái mà mình mượn cái từ mà mình gọi là ba ngôi không đúng, vì ba ngôi của đạo Chúa đó thì đúng, vì Đức Chúa Cha là một người, là người, Đức Chúa Con là người, Đức Chúa Thánh Thần cũng là những người. Cho nên ta dùng ba ngôi, ba cái địa vị, chỉ ngôi tức là địa vị, ba cái địa vị là Cha, địa vị là Con, địa vị là Thánh Thần. Thành ra là đạo Chúa ta dùng ba ngôi là đúng, mà đạo Phật mình không dùng ba ngôi được. Bởi vì sao? Vì Phật là địa vị Phật thì đúng, nhưng mà Pháp thì làm sao là địa vị được. Pháp là cái gì? Chúng ta sẽ học pháp là cái gì, là do vậy cho nên là mình nói pháp là một địa vị, là một ngôi là không được. Còn như tăng là một địa vị được, nhưng mà nếu gộp Phật pháp tăng mà gọi là ba ngôi là không đích thực, nó không có khác gì à. Cho nên bây giờ tôi muốn nói về đại chúng về tam bảo học, tức là chúng ta học về Phật, chúng ta học về Pháp, chúng ta học về tăng, tam bảo. Mà tam bảo có thể mình dịch tam bảo là ba viên ngọc quý, điều đó chính xác hơn là mình nói tam bảo là ba ngôi. Thế thì bây giờ tìm hiểu trước hết là Phật bảo, tức là ta học về cái viên ngọc quý thứ nhất, cái địa vị Phật là cái bậc thứ nhất ở trong tam bảo. Tất cả chúng ta nếu mà không đi sâu vào kinh điển, từ bất liệu nghĩa tới liệu nghĩa thuận thừa, nó không đi sâu vào những kinh điển đó của đạo Phật, thì người ta quan niệm Đức Phật một cách không có mấy người quan niệm chúng đâu. Cho nên nghe như dễ vậy đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tăng ni cũng như Phật tử là phải để ý đó. Người ta quan niệm Đức Phật không dễ gì chúng nếu không học kỹ. Đại để là quan niệm Đức Phật như là một cái đấng phước đức trí tuệ cao cả vượt mọi người, cao cả như một đấng siêu nhân siêu nhiên, như một đấng thần linh. Mà mình muốn cái gì đó, mình van xin cầu nguyện thân giới, rồi từ cái uy quyền, cái thế lực cao tột đó để mà thương xót, để mà giúp đỡ, để mà hộ độ cho cái ý nguyện của chúng ta được thành tựu. Chẳng hạn như mình nguyện như vậy đó ha, tâm lý chung là ai tới với tâm bảo thì cũng có ý nguyện như vậy, người ta tưởng là trúng rồi, nhưng mà thì nó không phải thật sự. Cho nên tôi nói cái này là tôi xin báo trước là khó nghe này. Ai nghe được thì nghe, mà ai nghe chưa được là phải để ý mình nghiêm thử coi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi nói cái khó nghe này nè. Như tôi vừa nói đó, nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Phật như là một vị siêu nhân siêu nhiên, một vị thần linh uy quyền tối cao tối thượng là hoàn toàn không đúng thật. Bây giờ tôi nói một cái bài nói đây ai cũng biết, mà kể cả Phật tử cũng biết. Ví dụ như tối nay các vị đi tụng cũng phải kinh tối, các vị đọc một cái bài Tán Dương Phật là Pháp Dương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Chúng Đảng hay là Ngã Đảng, Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Diệt Kinh Dương Nhược, Nhược Tám Tháng Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Thì các vị đọc tiếp được năng lễ sở lễ tánh thông tịch cảm ứng đạo gia năng tư nghi vân vân. Thế thì là bắt đầu ta nghiên cứu về cái chữ đó, cái bài đó gọi là bài tán. Thường thường là cái bài kinh nào trước khi tụng kinh cũng có cái bài tán, người ta gọi tắt là cái bài tán. Chẳng hạn như Lương Hương Tán là cái bài tán tháng về cái sự cúng nha, ha, cúng trồng cúng hương. Còn hầu như cái bài mà vừa nói đó là cũng là một cái bài tán. Tán là tán tháng Đức Phật, cúng hương thì tán là tán tháng hương. Chẳng hạn như là Lưu Lương Xạ Diệt Pháp Giới Mông Quân Chư Phật Hải Hội Tất Dư Dân Tùy Thiết Chiếc Trường Vân Thành Ý Phương Âm Chư Phật Hiện Toàn Thân. Đó là một bài tán về hương, tán tháng về cái công đức, cái hiệu quả của hương mà cái người cúng hương ta dõi hết cái tâm thành vào trong những cái khói hương đó. Còn cái bài mà mình có tụng kinh như tôi vừa nói là mình tán tháng Đức Phật, rằng Đức Phật là vị Pháp Vương vô thượng. À mà nói cái chữ Pháp Vương mà tôi muốn nói ở đây là, đây là tôi cho rằng là các vị học của để ý đó nha, không dễ nói cái đó đâu mà không dễ hiểu, không dễ nhớ đâu. Pháp Vương cái nghĩa đen là vua của các pháp, vua của các pháp. Thế nào là vua của các pháp? Theo các cái chế độ phong kiến của tự miền xưa thì ông vua là một cái ông mà quyền nguy tối thượng, làm chủ tất cả gian sang cơ đồ sự việc trong một nước, làm chủ cả sinh mạng nhân dân trong một nước. Cho nên nếu quân mà xử thần tử thì thần bất tử bất trung, vua muốn cho ai chết nói lỡ lời một câu mà cũng thành mà chết thôi, để bảo vệ cái uy quyền của nhà vua chứ không được tha, vì quân tử mất khí ngôn, quân dương mất khí ngôn, ông vua không được nói chơi. Cho nên dù nói lỡ lời mà giết ai đó là phải giết. Cái độc đó của chế độ phong kiến, quân chủ phong kiến là vậy, quy quyền tối thượng, muốn tha ai thì tha, muốn giết ai thì giết, kể cả giết cha giết mẹ cũng được. Do vậy mà hồi xưa Đức Phật và thuyết pháp thì cũng mượn cái từ đó, cái ý đó. Cho nên là dùng cái chữ vương đó là để biến cho cái uy quyền, cái thế lực tối thượng, tối cao, tự tại, tự chủ đối với quần thần, đối với triều đình, đối với vạn dân bá tánh, đối với nhân dân trong một nước của mình. Pháp vương là vua của các thần, có nghĩa là đối với các pháp là hoàn toàn tự chủ tự tại, rõ nguyên theo ý muốn của mình, mà các pháp không lay chuyển, không động đậy gì tới mình được hết. Đó là nghĩa của chữ vua, là vua, là vua của các pháp. Bây giờ để cho thầy hiểu cái pháp là gì. À, pháp vương mà, chữ vương là mình hiểu rồi, là vua rồi, nên mở cái quyền để đặt đó. Còn pháp là gì? Chữ pháp ở trong đạo Phật là chỉ cho tất cả những gì ở trước mắt ta, ở gần cũng như ở xa, ở sau cũng như ở trước, như là núi, như là sông, đất, liền, trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thượng, cầm, hạ, thú, thực, vật, khoáng vật, động vật, từ lớn như núi, như qua như cầu, như cái biển, như bầu trời, và nhỏ như sợi lông nheo, như cái lỗ trong kim, như cái mũi kim, như một hộp nguyên cần. Mỗi mỗi thứ như vậy, nó có hình dáng, nó có kích thước, nó có khuôn khổ, nó có cái, nó làm cho người ta nhìn vào dáng vẻ của cái này, người ta không lầm lẫn với cái kia, vật này không lầm lẫn với vật nọ. Từ lớn đến nhỏ, mỗi mỗi viên khác như vậy, mỗi một vật như vậy, một cái như vậy, một con như vậy, một việc như vậy, đều gọi là pháp. Do vậy cho nên trong đạo Phật có cái từ là vạn pháp. Cái từ vạn pháp giai không có nghĩa là tất cả những cái gì chứa đựng trong cái a là gia thức, trong cái vũ trụ, trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này đều gọi là pháp. Gọi chung cái từ vô số đếm vô số kể gọi là vạn pháp. Mà với đạo Phật thì là vạn pháp giai không. À, cái nhìn của những bậc giác ngộ hiền tánh là vạn pháp giai không, vì cái tính chất của nó là duyên sanh như nguyện. Nhưng mà cái đó chưa nói, tôi nói cái từ để mình nghe, mình nhớ, mình học để vậy. Tôi bây giờ nói cái chữ pháp trước, thì tôi để cái chữ pháp là từ vật lớn tới vật nhỏ, mỗi mỗi có hình dáng kích thước riêng khác, để cho người ta nhìn nó là nó mà không lẫn lộn với một cái khác. Thế thì từ lớn cho tới nhỏ, mà nhỏ như vi trần, cũng đều được gọi là một pháp. Nhưng mà cái tất cả pháp như vậy ở trong đạo Phật ta tổng hợp nó lại hết đó, nó thành có sáu loại. Thành nó sáu loại là sắc. Sắc là những cái vật cụ thể mà mình nhìn, mình thấy, mà mình cầm nắm rờ mó, cân đông đo đếm được, gọi chung là những cái vật chất hữu hình, thì nó nằm ở trong cái chữ sắc. Tôi xin lưu ý toàn thể nha, cái người giác học phải để ý nha, chữ sắc mà tôi nói đây đừng có tưởng đâu là tôi nói như vậy rồi nghe nó ồ thế là sắc trần chứ không được, chưa được nói như vậy. Mà tôi nói sắc là phải nghe tới sắc thôi. Tất cả những cái có hình dáng, có kích thước, có dáng vẻ, nặng nhẹ vuông tròn, những cái mà cân đông đo đếm được đều gọi là sắc. Gộp nó lại thành ra một thứ, thành ra một từ mà đạo Phật gọi đó là sắc. Chẳng hạn như sắc quẩn, họ quẩn thở quẩn này quẩn thức quẩn, sắc quẩn là một thứ mà như tôi vừa nói. Chẳng hạn như là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, thức trần, chỉ sắc đó đó. Nhưng mà bây giờ trong lúc tôi nói đây không được phủ xuất rằng đó là sắc trần, mà phải nói nó là sắc thôi, tức là vật chất, tức là vạn pháp ta gom lại thành sáu dạng vật chất. Một là sắc, sắc cân đông đo đếm được, cầm nắm gỡ bó được. Cái thứ sắc thứ hai là không cân đông đo đếm được, mà đo nó là phải bằng điện tử, bằng nguyên tử, chứ còn đo bằng cái cân là đông bằng cái lít, cái đấu cái dạ không được. Đó là thanh, thanh này đo bằng điện tử thì được. Chẳng hạn như mình nói về âm thanh nó vô cái micro rồi nó vô trong cái máy cho nó chớp rồi nghe làm sao cái band cái decibel của nó là bao nhiêu decibel thì nó giải cỡ nào hả? Thế thì là phải bằng điện tử mới được, chứ còn cân đông đo đếm như sắt thì không được. Mà thanh thì nó đo bằng band, bằng decibel, cũng là vật chất đấy. là hương, cái thứ ba là hương. Hương là nó có hảo hương, chứ hương trong đạo Phật nó định nghĩa ngộ lắm. Mình nói hương là thơm, còn cái gì thối thì mình không gọi là hương. Nhưng mà ở trong đạo Phật tất cả đều là hương hết, nghĩa là những cái mà nó đối tượng để cho cái lỗ mũi mình hít vào để mình phân biệt á, thì đều gọi là hương, một chữ một. Nhưng mà cái hương mà thơm quá, mà mình vừa lòng mình thích ý, mà mình bằng lòng ngửi được á, thì ta gọi là hảo hương. Còn những cái hương mà mình nó tác động vô lỗ mũi mình, mà mình sinh ra bực bội, mình khó chịu, hoặc là tanh, hoặc là hôi, hoặc là thối tha kiểu nào đó, mình không bằng lòng ha, ta gọi là ố hương. Chứ còn ố hương thì mình nói năm nay là cái thúi, cái hôi, cái tanh đó, nhưng mà cái chữ thì đều gọi là hương ha. Tức là cái hơi, cái mà cái hơi đó nó có cái mùi à, là cái đối tượng của cái tỷ căn, đối tượng ngữ của tỷ căn. Nhưng mà nó thơm ngon quỷ thì ta gọi là hảo hương, mà bất bình bất mãn khó chịu, tanh hôi khó chịu bực bội ta gọi là ố hương, thì cũng gọi là sắc, cũng thuộc về vật chất, là cũng thuộc về dạng pháp. Mà ta gom lại đó là một là sắc, hai là thanh, ba là hương, bốn là vị. Vị là những cái món vị, là cái đối tượng nếm của lưỡi, nó có những vị ngọt, bùi, chua, chát, mặn, lạ, đắng, cay, vân vân. Cái vị nó cũng là một cái loại vật chất, là cái đối tượng nếm của lưỡi. Hương là cái đối tượng ngửi của mũi. Thanh là cái đối tượng nghe của lỗ tai. Sắc là cái đối tượng nhìn của con mắt. Xúc là cái đối tượng đụng chạm, ma sát của thân. Ví dụ như mình rờ cái vật nào nóng mình rất nóng, rờ nước đá mình rất lạnh, rờ cái chỗ nhám mình rất nhám, rờ cái chỗ tân láng biết tân láng, mình ngồi cái chỗ mềm mình biết êm, mình ngồi cái chỗ cứng mình biết đau, chứ còn khó chịu. Thế thì xúc là cái đó. Nhưng mà cái xúc đó mà nói cho sâu hơn nữa đó, thì tế nhị hơn nữa, là sâu hơn nữa đó, thì người ta yêu thương nhau nó biểu lộ qua cái xúc nữa. Chẳng hạn như cái nịnh nịu, những cái hôn hết, hôn con, hôn cháu. Còn nam nữ thì họ yêu nhau, kể cả cái biểu lộ ra sự hung con hung cháu ha. Cho nên là cái người tu hành của mình á, cái người ta dạy dặt ta biết tu đó là cháu, ê, bằng cậu, bằng cô, bằng gì vậy, là thấy thương lắm, nhưng mà không đời nào ta hung. Vì hung là một sự sai phạm, mà nó biểu lộ ra, mà người ta biết đạo là ta biết mình cái ái tâm nó còn nhiều. Vì đó là xúc đấy, sắc thành hơn vị xúc. Nếu như mình ôm con ôm cháu gì đó mình nịnh nịu mà mình không thích, thì kiểu như là cha mẹ của chúng mà rất ngọt ngào như niềm nở như vậy, thì chẳng khác nào cái người tu mà ăn mặn như vậy. Ăn mặn là mình phạm về cái sự đam mê của vị ha. Còn mà nếu mình không con không cháu thì nó thuộc về cái biểu lộ ra, nó là sự đam mê của chúng à. Giờ vậy cho nên cái người mình tập biết học rồi ta thương lắm, mình lát buồn thế này là về chút vậy nè, chứ không được không. Rồi ra cái mặt nó chút, cho nên là dưới mắt của người học đạo là ai tu khá, ai tu không khá, ai hạnh kiểm tốt, ai hạnh kiểm tốt là ta nhìn ta biết. Ví dụ như mình đi về nhà ha, mình gặp cháu kêu gì cậu thì kia đó chưa không có bằng dưỡng nha, chứ thím không có, dì có, cậu có, cô có, mà có thương lắm mà thì cũng giờ chắc nhẹ nhàng nhẹ nhẹ rồi thôi. Còn nếu mà ôm hôn dầu dặt giống như ba nó hay như má nó là không, vì nó là phạm phải về cái xúc, thế thì xúc là một cái đối tượng của thân. Rồi cái thứ sáu á, xúc cũng là vật chất đó ha. Rồi cái thứ sáu á là pháp. Có ai mà ngờ rằng là cái thứ tư tưởng ở trong đầu mình mà đạo Phật gọi đó là pháp, là sắc đó, tức là vật chất đó. Nó thuộc về cái loại vật chất, mặc dầu nó là cái dạng của tư tưởng. Cho nên bây giờ người ta có thể ta đo những cái mà nó thuộc về cái tư tưởng của con người, cái tim của mình mà nó nhịp được, đo điện tâm đồ ha, mà cái thần kinh trong đầu mình gì đó, bây giờ ta cũng có những cái ta đo, nó biểu lộ ra hoặc là nó như thế nào thế nào đó. Vô trong những cái máy hiện đại đó mà ta đo được hết, ý nghĩ của con người ta cũng đo được. Rồi có cái là nghĩ là nghĩ cái gì thiện ác là sao thì ta chưa làm tới cái đó được. Chứ còn ý nghĩ người ta vẫn là biết nó là nó có biểu hiện ra bằng một cái dạng vật chất. Thế thì là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là cái tổng kết lại sáu cái dạng đó. Mà so với mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý của chúng ta thì sáu cái dạng sắc thanh hương vị xúc pháp đó thì gọi là lục cảnh. Còn lỗ tai, lỗ mũi, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý căn của chúng ta thì cái đó gọi là lục căn. Lúc đầu bằng gọi là lục căn, mà cái ý căn thì là cách đây là cỡ trăm năm này kia đó, người ta về giặt mà không có nói. Nhưng mà tới đời nay, thời đại này mà khoa học người ta phát minh hiện đại ra đó ha, thì người ta có thể nói rằng là cái bộ óc của mình là ý căn. Trong cái bộ óc nó lại có cái gọi là chất xám ha, mà còn cái mà như thế hơn chất xám nữa, người ta sẽ phát hiện ra cái gì người ta chưa biết. Nhưng mà bây giờ thì người ta biết ngang tới cái chỗ cái chất xám là cái nguồn gốc của tư duy, của trí tuệ. Thông minh nhiều hay ít là do chất xám nhiều hay ít. Nhưng mà lẽ tất nhiên là trong cái khác nó không phải là cái đó là cùng, nó còn cái gì nữa mà cái bằng cái là cái duyên trùng trùng vô tận bất tư nghị. Thì điều đó khoa học cũng chưa nói, nhưng lại để là ngày nay nói tới cái khác. Thế thì là cái óc của mình đó, cái bộ não của mình đó là cái ý căn. Thế thì trong con người mình có lục căn, bên ngoài dạng vật gom lại hết nó có lục cảnh, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên vật chất tuy là nhiều, nhưng tôi nói trời mây non nước cỏ cây hoa lá thượng trồng hạ thú động vật thực vật khoáng vật từ lớn đến nhỏ đều là vật chất hết, đều là sắc hết. Nhưng mà ta gom nó lại thành sáu dạng sắc, sáu cái dạng vật chất đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế thì là lục căn. Đối với lục cảnh là cái đối tượng sở duyên của lục căn. Ví dụ như cái bình hoa này là sắc đây nè, sắc cụ thể đây nè, là cái đối tượng sở duyên của nhãn căn. Âm thanh là cái đối tượng sở duyên của nhãn căn. Hương, các cái mùi hoa thơm, các cái mùi trầm, các cái mùi hoa lài, hoa lý vân vân là cái đối tượng sở duyên của tỷ căn. Các cái vị mặn lạc chua cay là đối tượng sở duyên của thiệt căn. Rồi còn những cái mà mềm cứng trơn nhám nặng nhẹ là cái đối tượng sở xúc của thân căn. Rồi còn cái nội đối tượng sở duyên của ý căn đó, ở trong Đạo Phật ta gọi là tiền trần lạc tạ ánh tử, tức là cái bóng dáng của năm cái xúc đối, năm cái thức trước, cái hình ảnh đó của nhãn thức, nó nhận thức từ lâu rồi, nó tích lũy trong cái a la gia thức của mình, hoặc là nhí thích là mình nghe cái âm thanh đó, cái điệu nhạc đó, cái lời đó là từ lâu rồi, nó cũng tích lũy trong lại gia thức của mình à. Tỷ thức là mình ngửi cái mũi, cái mùi đó từ lâu rồi, nó tích lũy trong lại gia, trong lại gia thức của mình. Chẳng hạn như là người Việt Nam mình đó, tôi có mấy người đi ngoại quốc về nghe nó về là ráp nhau, nghĩa là mua mặt khía, mua mắm nêm, mà mua mắm nục, rồi mua mắm gì thôi ăn ăn cho nó đã. Chứ ở bên Âu Châu á, mà thèm mắm vô cùng, mà có người có lấy chồng Pháp là không bao giờ cho ăn đồ đó, lấy chồng Mỹ rồi cũng không cho ăn cái đó, ở trong gia đình Mỹ không cho ăn cái đó. Trong khi đó là hồi nhỏ mình ăn các cái thứ mắm nêm, mắm nục, mắm mòi đồ nó ngon quá, bây giờ đi vô đó thèm vô cùng vô tận. Là gì đó, cái hương vị đó đó ta vô trong cái lại gia của mình, của người Việt Nam. Thế thì là sắc thân hương vị là xúc cũng vậy. Những cái mà mình đã từng có sát, từng va chạm, mà bây giờ đấy năm cái hình bóng đó, năm cái thức đó, cái hình bóng của sắc thân hương vị xúc pháp đó, nó diễn lại trong trí mình, ở trong đầu óc của mình đó. Thế thì cái đó đó ta gọi đó là pháp trần. Tiền trần là tà, tức là cái bóng dáng còn sót lại của mắt thấy, của tai nghe, của mũi ngửi, của lưỡi nếm, của xúc. Bây giờ nó còn diễn lại, nó nhớ lại, thậm chí nó nhớ gần như cả hình ảnh, cả màu sắc nữa cơ. Vậy luôn vậy đó, cái ý căn là cái ý thức cho nó vậy đó. Thế thì cái đó đó, cái hình ảnh đó đó ta gọi đó là pháp, là pháp xứ sắc, chứ cũng là sắc hết á. Từ sắc thanh hương vị xúc, sắc cũng là sắc, mà thanh cũng là sắc, hương cũng là sắc, vị cũng là sắc, xúc cũng là sắc. Pháp người ta gọi là pháp xứ sắc. Như vậy nên có nghĩa là sáu cái món đó đều là thuộc về mắt chặt hết. Đây. Mặc dù là âm thanh mình không có nắm bắt được ha, như nói nãy nó phải đo bằng điện tử, khi ngửi cái hương của người ta cũng đo được hết, bây giờ ta đo được hết, bất cứ cái hơi cái khí ta cũng đo được. Thế thì là bây giờ vì sao gọi là pháp luân? À, thế thì là dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp với tôi vừa nói. Đối với con mắt thường của chúng ta mà chưa biết tu hành gì hết á, thì cái sắc cụ thể như là cái bình hoa này nè, là cái vật chất này nè, nó biến thành là sắc cả. Là vì tôi thấy cái này đẹp quá, đẹp quá, cái tôi có ý nghĩ rằng à, vậy là giảng bữa nay rồi là nói với các vị tu tiền này, cho tôi cái bình hoa này. Vì bình hoa đẹp quá không dễ gì có, mà mình là giảng sư mà mình xin á thì dầu cho người ta có tiếp lắm thì nữa ha, ta cũng giả đò tỉnh ha, giả đò quý kính ha, ta tặng mình ngay vậy thôi. Thế thì là cái bình hoa này nè, nó sắc này nè ha, nó trở thành ra, trở thành gì? Trở thành sắc trần, tức là nó thành một cái đối tượng mà nó làm cho nhiễm ô tâm tánh của mình. Đó, chừng đó mới nói được sắc trần nha, chứ không phải chữ sắc nào cũng là trần. Tôi xin lưu ý là từ sắc thanh hương vị xúc pháp đều là sắc hết đấy, nhưng mà phải được gọi nó là sáu cảnh, lục cảnh thôi chứ không được gọi là lục trần. Mà khi nào gọi nó là sắc trần á, là cái bình hoa này là một cái sắc à, mà tôi có ý dụng ý sư, hoặc là thậm chí tệ hơn nữa là dùng ý ăn cắp. Từ đó ra cái sắc đó nó mới biến ra thành ra sắc trần, vì chữ trần nó có nghĩa là làm nhiễm ô con mắt của ta, nó nhiễm ô cái ý căn ý thức của ta, nhiễm ô tâm tánh của ta, không còn giữ được cái tính thanh tịnh trong sáng, cái tính của người quân tử trượng phu nữa, mà nó thành cái bậc tiểu nhân. Tiểu nhân đó thì là thấy lợi là quên nghĩa, quên đi cái danh phận của mình là ai, nếu mình được lợi thì thôi. Do vậy cho nên là gặp cái là xin, mà nếu mà xin mà không được á là lòng lòng là ăn cắp. Hồi xưa hồi Hòa Thượng Pháp Lan còn ổng nói chuyện, mà tôi nói Hòa Thượng Pháp Lan là nói sáng đêm ổng cũng còn chưa hết cái chuyện thiếu lòng á. Có ông thầy đã đi tụng kinh đám cho nhà Phật tử, tụng đáp rồi đem tượng mỏ chung rồi ngày đội tới tụng người ta rồi cái khuya à, ông tụng thật kinh là 4 giờ ông tụng rồi tới 4 rưỡi ông dọn đồ vô hát lá dọn tượng Phật rồi chuối bánh hương đèn kinh kệ rồi để vô một cái thúng dạ đội đi đội về mà cái nhà của người Phật tử người ta chưa có thức rồi ông tụng xong cái chỗ bàn Phật ông có phòng ông rồi ông dọn đội đi à đội đi rồi cái tình cờ cái nhà nó thức thấy sao ở dưới này nhắm sao cái thầy xuống nó thăm coi thầy tụng kinh là sao thì thấy bàn Phật rồi dọn hết ông vừa bước ra cửa ông các Phật tử trong gia đệ trong nhà thấy thầy thứ thầy sao thầy thầy về sớm thầy không đợi con ồ nay thầy tụng xong rồi đó con thầy tụng xong rồi giờ thầy về thấy dạ thầy đổi với ba có bộ nặng với thầy để cho con phụ thầy cái rồi ờ để xuống rồi nào là tưởng là chú nào là mỏ đủ đó có cái bộ lưu của ta tổng nữa cái Phật tử nó dạ cho thầy sao có cái bộ lưu của con trong này nữa ủa vậy sao có bộ lưu trong nữa vậy sao hèn chi thầy đổi nãy giờ thầy thấy nó nóng tấn mà nó nặng có nghĩa là tụng kinh của người ta rồi là coi người ta còn mắng là đội luôn cả bộ lưu hương của người ta nếu mà con không có con là con phải đội luôn về hèn chi thầy thấy nó nóng mà nặng nặng trường hợp đó nó thành ra cái bộ lưu nó thành ra gì thành ra sắc mới là trần chứ cái bộ lưu nó không phải là trần nha mình ăn có dụng ý tham lam ăn cắp nó mới thành ra nhiễm ô tâm tánh của mình nó mới thành ra gọi là sắc trần cái đồng hồ này bây giờ là không có gì trần hết nhưng mà giảm xong rồi là bỏ trong cái túi đãi sắc đi luôn và nên cái đồng hồ này là sắc mà nó thành ra sắc trần ha. Tôi nói như vậy đây là tôi nói cái chữ pháp vương đó chứ không phải là tôi nói chơi đâu nha. Pháp vương là vua của các pháp nha. Thành ra là sắc không được gọi là trần sốc mà khi nào mới được gọi là trần nhất con mắt phàm phu của những người tiểu nhân là sắc đều đã thành trần hết. Nhưng mà đối với con mắt của Phật của hiện tánh đó thì là vật chất sắc là sắc chứ không phải là sắc trần. Vì vậy cho nên gọi là vua của các pháp là vậy. Còn con mắt của người phàm phu bình thường là sắc nó thành thật, thanh nó thành thật. Thanh tôi nói được ví dụ như là Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay một lòng là chúng ta tiến lên vì đạo thiên cùng làm sắc ca đó sơn dày các sơn càng là nơi bất phương dân ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Cái gì là cái lời ca như vậy nó làm cho mình phấn khởi đạo đức chứ không có sao hết á. Nó không có gì là cần hết á, nó làm tâm hồn nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi la cái là thành thật. Trăm miếng cầu cây, một là buồn cao chân, một buồn cao tăng mà dương tôi ta nên ở thành đồng. Một tấm liều trăm, một là tình yêu này cuộc đời xung vậy đâu có chi lập biên gia trời thì đâu có chi lập biên gia trời khác liền phải không nghe khác ra nó có cái vẻ truyền miên nó làm cho ô uế cái lỗ tai ô uế cái tâm hồn nó không còn cái vẻ sảng khoái thanh tịnh hướng về giải thoát giác ngộ nữa do vậy cho nên cái thanh lúc đó đó nghe bằng cái lỗ tai phàm phu như vậy nó mới gọi là thanh trần. Cho nên Đức Phật nghe bằng cái lỗ tai mà của tôi cái bực mà giác ngộ nó như bất động mà thành ra thanh không gọi là trần mà thanh là thanh chứ không phải là thanh trần. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi là đến pháp pháp vương là vua của các pháp là đối với các pháp tự chủ tự đối với mùi hương cũng vậy sắc thanh là ha tới hương hương đây đa số mình ngửi cái mùi thơm nào mà thích là mình thích ngay cái bông nào mình thích cái bông nào mình không thích dầu thơm nào mình thích dầu thơm nào mình không thích mà hãy thích và đam mê là hương đó nó thành hương thật. Còn bằng những cái bực mà cái thấy của người chính đạo cái nghe của người chính đạo chẳng hạn như Phật ha như Bồ Tát như Thanh Văn A La Hán ha người ta sử dụng cái dầu sức thì để cho nó giải cảm để cho nó giải đau bụng gì đó, chứ người ta không có đặt cái mùi hương mà người ta thắng mê. Vị cũng như vậy, vị người thế gian các vị để ý coi, chẳng hạn như chúng ta đây, chúng ta tôi chúng ta ăn còn kém, cái nào ăn ngon là chúng ta thích. Ví dụ như tôi đây chẳng hạn, tôi thì ăn không đòi những cái đồ gì của ngoại quốc sao sang, nhưng mà cái đồ Việt Nam mà rau rồi luộc rồi cũng phải cho nó xanh ha, nước tương cũng phải cho nó vừa miệng, còn chiên nấu thì là cũng phải cho nó đúng cách, chứ mà nấu mềm thì tôi cũng có thể kê, mà luộc sống ví dụ như là bí bầu mà nấu sống thì cũng cho rằng nấu sống nó không ngọt. Tương thì cũng phải cho nó vừa miệng, còn chiên nấu thì là cũng phải cho nó đúng cách, chứ mà nấu mềm thì tôi cũng có thể kê, mà luộc sống ví dụ như là bún mà tôi cho rằng nấu sống cũng ngon, ví dụ vậy. Thế thì là cái vị mà mình ăn đó, mà nó làm cho mình còn khen, còn chê, còn thích, còn không thích ra, nó thành ra cái vị tận. Cho nên mình không được gọi là pháp vương, mình không phải là vua của pháp, còn như là cái phải rõ là nứt bát thiên giao phạm là khó vô cùng. Một cái bình bát mà đi xin tình nhà mà xin thứ lớp cất thực, không được xin nhà giàu mà bỏ nhà nghèo. Mà nhà nghèo thì ai cũng biết rằng là phần nhiều là nhà nghèo là không có đồ ăn ngon, thậm chí như là không có vệ sinh kỹ lưỡng lắm cũng còn. Có những người ta không đủ sức để là đủ thời gian để làm những vệ sinh quá kỹ được. Nhưng mà đối với Đức Phật là phải đi xin từ nhà nghèo tới nhà giàu. Thế thì là cái vị của Phật là nghĩa là ăn là làm sao để cho nó từ được cái bệnh ghẻ lỡ đói đói kém mà hành hạ con người mình thôi, chứ không có lấy cái ngon. Vì vậy cho nên cái dở không có sân phiền não, không có chê. Vì vậy cho nên cái vị của Phật là cái vị không có thành ra vị tầng. Còn cỡ như tôi, như các vị, có thể là vị nó thành ra vị tầng, vì mình không làm chủ được là cái tỷ cần của mình. Mình không làm chủ được ăn làm về cái đối tượng vị tầng, cái mùi vị bên ngoài. Do vậy mình đam mê, mình bị nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình sanh cái tâm là bất bình, bất mãn, bực bội ha. Thế thì cái vị của mình ăn đó nó thành ra vị tầng. Còn như Đức Phật thì là ai cúng cái gì họ dùng cái này, không hề có cái khen chê. Do vậy mà làm chủ được là thiệt căn, làm chủ được vị tầng, cho nên Phật gọi là tịnh pháp vương. Xúc vị là cái xúc ha, xúc thì ai cũng biết rồi, mình thì là mình ăn ở chỗ tương đối là tốt đẹp mà thậm chí phải êm ấm ha. Còn như Đức Phật thì là xuất thân từ một vị hoàng tử như vậy, vậy mà đi thức tịch ngoài đường thì là gặp đình ngủ đình, gặp quán ngủ quán, mà phần nhiều là ngủ ngoài rừng ở ngoài suối. Thế thì làm gì mà có nệm ấm chăn em ấy, thế mà Đức Phật không có sinh ra phiền não đau khổ gì hết. Do vậy cho nên là đối với cái xúc của Đức Phật ha, nó vẫn làm chủ được bản thân mình, vẫn làm chủ được cái đối tượng ngoại cảnh, cho nên là không có cái xúc trần đối với Đức Phật. Xúc là xúc mà không có xúc trần. Do vậy cho nên gọi là Đức Pháp Vương là vua của Phật cả pháp, là chủ được thân căn, làm chủ được cái đối tượng chúng ta. Còn như cái pháp tầng đối với ý căn của Phật đó mà, Phật là luôn luôn là nhất thiết thân vô pháp, khẩu vô pháp, ý vô pháp, vô dự tưởng, vô dự tưởng nha, tức là không có cái tưởng nào ngoài cái tư thiền định tư trên cái vô bất định tâm, không có lúc nào rồi thiền định. vô bất kỳ thị xã lúc nào cũng rỗng rang thanh tịnh. Rồi thì thân khẩu ý đều là thanh tịnh hết, mà có 18 cái pháp bất cộng. Do vậy cho nên là ngài làm chủ ý căn, ngài làm chủ pháp tịnh, nghĩa là đối với sắc thân đơn vị xuất pháp hoàn toàn tự chủ tự tại độc lập mà không hề bị sắc thân đơn vị xuất pháp nó làm nhiễm ô sáu căn của mình. Vì vậy mà Đức Phật được tôn vinh là bậc là đấng pháp vương, là vua của các pháp. Vua của các pháp là đối với các pháp hoàn toàn độc lập tự chủ tự tại. Đấy cái chữ pháp vương là vậy. Cho nên chúng ta đây nè, những người tu hành này nè, lẽ ra chúng ta đây nè là con của đấng pháp vương của chúng ta đây. Văn thù sư lợi pháp vương tự, ông văn thù sư lợi là con của đấng pháp vương, thì chúng ta là mỗi người đây cũng là con của đấng pháp vương hết đấy, là tưởng nam của đấng pháp vương đây. Mà cha của ta là vua của các pháp, thì tăng ni đệ tử Phật là tôi luôn tưởng nam của Phật, tưởng nữ của Phật, Phật tử tại gia là con của Phật, là đều là con của đấng Phật. Cho nên cái người nào mà quy với Tam Bảo đã quay về nương tựa với Tam Bảo đó, với cái ông cha của mình là vua của các pháp đó, thì mình phải học thế nào họ dụng hưởng một cái phần không giống lông thì cũng giống cánh ha, là chủ như mới sắc thanh hương vị xuất pháp mới chính đáng là pháp vương tự. Cái chữ nó khó vậy. Cho nên mà mình để sắc mà nó thành ra là sắc cần đó là phàm phu. Phàm phu nhìn đâu là não khổ đó. Phàm phu nhìn đâu là thành tầng hết đó. Nhìn sắc nào cũng thành tầng được hết. Ví dụ như đi ra đường mình nhìn nhiều cảnh lắm, cảnh nào cũng có thể sinh ra phiền não, sinh bất bình bất mãn, có cái nó sinh ra dục vọng ha, thành ra sắc trần, chứ không phải là sắc là trần là nhiễm ô. Đó là tôi nói chỉ pháp vương đó. Pháp vương vô thượng tôn Phật là viên ngọc quý thứ nhất, vô thượng cao quý vô thượng, vì ngài là bậc pháp vương là vô của các, chứ không phải chỉ không để quy quyền thế lập người ta quý đâu, quý là quý cái đó, quý cái vua của các pháp. Mọi người phạm vua không ai làm chủ được lục căn, không ai làm chủ được lục trần, không ai được tự tại đối với lục căn và lục trần, mà Đức Phật là người làm được việc đó. Cho nên gọi là cao quý vô thượng. Trong đạo Phật cái chữ mà cao quý vô thượng nó cũng hay lắm đó. Thường thường ở thế gian người ta gọi là hạng nhất, cao quý hạng nhất, cao quý bậc nhất, hay là hơn bậc nhất nữa ta gọi là thôn hạ, cũng đều không gọi là cao quý. Cái chữ đó không hay đâu, mà cái chữ của đạo Phật mới là hay. Vô thượng tôn là cao quý vô thượng, cũng như cái bài tán gọi là tán khai kinh, cái bài kệ khai kinh mà tán kệ khai kinh là vô thượng tâm tâm duy diệu pháp. Cái giáo pháp của đạo Phật là thuộc về cái pháp thậm thâm diệu màu nhiệm thậm thâm vô thượng. Cho nên là nghe học Phật pháp thì phải dùng cái trí tuệ, phải có cái sức tinh tấn, phải có cái tư duy quán chiếu mới thấy được cái màu nhiệm thậm thâm vô thượng. Cái nguyên ví dụ như mình tổng pháp dân vô thượng tôn thì nó có nghĩa gì đâu hả? Vô thượng là không có cái gì trên được nữa. Đây là các vị mà ngồi ra hàng đầu này, mình tưởng đâu là hạng nhất hay là thượng hạng này, cứ vậy thượng hạng như vậy cũng chưa, còn sống ở chỗ này nè. Nếu mà có vài ba đứa biết thì nên vô chỗ này, vô nó ngồi nó đứng trên các cái bàn này, không còn ai đứng trước nó được nữa, mới gọi là vô thượng. Do đây nè, cho nên là tôi đi coi hát, có lần đó hồi mới giải phóng, tôi mời đi vô tập hát, tôi ngồi tôi cười quá, tôi ngồi tôi nghiệm tới đạo Phật tôi cười. Ta ngồi, ta mời mình ngồi hạng nhất rồi, cái gì thượng hạng rồi, khách quý rồi thượng hạng rồi, cơ sổ mình thượng hạng là thượng, chứ là lát nữa nít là không có giấy, không có mua xu nào cả. Nó chạy 4-5 đứa, 7 đứa gấp trong lớp dốc đi qua đi lại đi hoài. Thế thì là mình hạng nhất cũng chưa phải là ngon rồi, tức là còn sao thượng hạng ha. Còn thượng hạng là mình ngồi chức nhất rồi mà nó không có giấy tờ gì hết, không có tốt cùng xu mà nó chạy lên trước, thì nó mới là vô thượng đó. Cho nên tôi ngồi tôi áo mà tôi phát hiện là cái chữ vô thượng là bọn nít đâu. Chứ còn mình ngồi khách quý đó, mà ngồi thượng hạng đó cũng không phải là thượng hạng, nó cũng có nó trước mình được mà. Đấy, chữ vô thượng là vậy. Cho nên là cái chữ ở trong đạo Phật là phải vô thượng, Phật là vô thượng sĩ, Pháp Vương vô thượng tôn, cao quý vô thượng. Bây giờ thứ hai, tôi nói như vậy là chữ Pháp Vương đó hả các vị lý, tôi nói dài như vậy chứ còn chữ Pháp Vương ấy là vua của các pháp, mà mục đích của mình tu á, dù là tam vô lậu học, dù là học giới, học định, học tuệ, mà các vị mà không tu tập về cái hạnh của bậc đấng Pháp Vương đó hả, thì coi như chúng ta tu không có trúng đâu. Nếu mà khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta mà nhìn sắc thân nhân vị xúc pháp mà nó thành ra trần á, là chúng ta tu hành còn non xèo, còn dở ệt. Cho nên đây nè, tôi nói đây nè ha, tổ này là không biết ông tổ nào trong lục tổ tôi quên rồi, câu là dục thủ nhất thừa vật ô lục, trần lục trần bất ô mới hoàn đồng chánh giác. Các vị mà khi mà muốn tu mà thành tựu được cái đạo nhất thừa là đừng bao giờ mà chê bai, mà trách móc, mà kỳ thị đối với lục trần. Vì lục trần sự thật là nó không có trần đâu á. Sắc là sắc, tự tánh của nó là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp, không hề có những ô tâm tánh cho ai. Vậy mà mình nhìn nó là lục trần, đó có nghĩa là tại mình chứ không phải là tại nó đó. Cái tự tánh của các pháp đều là thanh tịnh đó nha. Cho nên là người nào mà muốn đi lên cái đạo nhất thừa của đạo Phật là phải đừng có quán ghét lục trần. Nếu các vị thấy lục trần là trần, là các vị tu còn non trèo. Lục trần mà không có ghét, không có bỏ, không có bất bình bất mãn với nó, các vị mới trở về chánh giác được. Đây, thế thì là mà để cái đó. Rồi bây giờ tôi nói cái câu thứ hai nè, Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thân. Cái viên ngọc quý thứ nhất là quý vô cùng, tức là Đức Phật. Trong ba cõi không có ai mà có thể đem để mà so sánh, để mà tỷ lệ gì được hết. Nó không phải là cái đối tượng để so sánh, để tỷ lệ, để bàn bạc. Nó Pháp Vương là vậy đó. Còn ba cõi không có ai, không có người nào có thể đem so sánh. Viên ngọc mà thật quý của người ta thì phải là viên ngọc mới so sánh được. Cho nên cái hòn bi bằng xi măng hay là cục đất sét giò tròn mà so sánh với cái viên ngọc như ý bảo châu vô giá của ta thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tam giới vô luân thất, những người ở trong tam giới không có ai có thể đem so sánh, không phải là đối tượng để đối thoại, để đàm luận. Vì sao vậy? Vì ngài là vua của các pháp, đối các pháp tự chủ tự tại. Còn tam giới vô luân thất là tam giới là những gì, là những ai, họ ở đâu? Đây, ai ở đâu là tam tam giới là ở đâu? Ở đâu là tam giới? Ai là những người trong tam giới mà không có thể so sánh? Lưu ý cái chỗ này, chúng ta đó, tất cả mọi người đều đứng minh rằng là chúng ta ngồi như vậy là khô, ngồi cái khô chứ, ngồi cái cạn chứ, ngồi cái bò. Nhưng mà không phải vậy. Cái người nhìn bằng con mắt của người đạt đạo, thấy bằng cái thấy của người chứng đạo đạt đạo, có giải thoát giác ngộ, thì người ta nhìn người ta thấy là chúng ta đang ngồi ở dưới sông, đang lặn hộp dưới sông, đang lặn hộp dưới biển, sông mê biển ải. Cái này nghe đau lắm, mà phải nghe cho kỳ được, mà phải tư duy thường, tư duy quán chiếu, phải thấy như vậy mới được. Còn tư duy không quán chiếu, không thấy như vậy là mình tu có đâu, không có nhầm gì hết. Phải thấy mình là cái người đang lặn hợp ở trong sông mê, trong biển ái này nè, chứ không phải mình ngồi cái khô đâu. Rồi con mắt của mình mở sao sáo vậy nè, có người là mắt phụng, có người là mắt lương, có người là mắt ớt, có người là mắt gì đủ thứ mắt sao mà mở cho cáo vậy nè, mà thì thật không hề thấy. Thấy sự vật hiện tượng bằng nghĩa là mơ mơ mơ mơ ảo ảo mơ mơ màng màng, chứ không có thấy thật. Tôi dẫn chứng cái này nha. Trúc Lâm Tam Tổ là quyền quát, quyền quang tôn giả. Thời kỳ nọ ngài ở trên cái vùng Chí Linh bây giờ, Côn Sơn ha, vùng đó nhiều ngày kia cách đây là mấy trăm năm thì là núi và rừng tu tịch, mà tu ở trên đó trong một cái am thanh trong rừng thông tu tịch, bên suối chảy gốc cách. Thì hôm nọ ngài nằm ngủ ở trong một cái âm thanh như thế, ngủ cái ngủ ngon lành. Thì trong lúc đó thì trời mưa một đám mưa cũng ngon lành, rồi tạnh mưa thì tổ quyền quang thức dậy mới ngó nhìn qua khắp cả núi rừng, nhìn rộng xa ra cả tầng cảnh ha. Thì lúc bây giờ là tức cảnh mà làm một bài thi: Vũ Hóa Sơn Khê Tỉnh, Phong Lâm Nhất Thụy Lương, Phản Quang Trần Thế Giới, Khai Nhãn Túy Mang Mang. Có nghĩa là sau một cơn mưa, núi rừng rất là cô tịch, vắng vẻ và thanh tịnh. Và ngài ngủ một giấc ngủ rất ngon ở trong một cái rừng thông mát, thật là mát mẻ. Bây giờ đây chợt tỉnh giấc nồng, thức dậy, mở mắt mà nhìn khắp cả trần cảnh, nhìn khắp, phóng ra nhìn khắp cả thế gian, cả nhân gian. Thì thế là con mắt của mình mở đàng hoàng, mà thì thật ra mình không có thấy rõ được trần cảnh gì hết, mà thấy như là cái người say rượu, thấy nó mờ mờ, nó mơ mơ màng màng, chứ không có thấy được gì hết. Cái đó là tự nói, tự ngộ tự tỉnh mà tự nói. Mà cái người mà biết tự ngộ tự tỉnh tự nói như vậy đó là ta mới biết con đường để người ta thế nào, ta nhìn cho nó rõ được cái sự thật. Chứ còn con mắt của mình mở bình thường vậy mà mình tưởng ra là mình thấy thật, không thấy đâu. Mình không có thấy thật. Khai nhãn tí mà màng, con mắt mở rất là đàng hoàng ha, bánh táo ha, mà mình phải là không thấy được sự thật. Đấy, tự như là mình đang ngồi đổ dậy, mình tưởng mình ngồi dưới khô, chứ người ta còn mình ngồi dưới sông, đang ngồi dưới trong mê dưới biển ải. Qua cái bài mà mình đọc tụng hàng ngày đó, hàng ngày mà tổ tôi truyền nó nhắc nhở mình là ái hà thiên kính lãm mà khổ hải vạn trùng ba. Chúng ta đang ở trong ái hà thiên kính lãm này, nó sâu đến mong ngàn trượng đây nè, trong ái khổ hải vạn trùng ba, chúng ta đang lặn ngược chìm nổi lên trong là cái biển khổ vô trùng, nó là sóng dập gió dồi đây nè. Vì vậy cho nên người nào mà muốn khỏi khổ và sống dập gió dồi của muôn trùng được biệt của tấm biển đó, muốn qua khỏi cái ái hà, cái sống mê bên ái đó, thì phải tạo tất niệm Di Đà, dục pháp luân hồi khổ tạo tất niệm Di Đà, phải niệm A Di Đà đi, tức là phải niệm Phật, niệm Phật để mà ra khỏi ái hà thiên thiên thích lạc, là khỏi cái sông ái sâu ngàn trùng, là khỏi cái biển khổ. Như vậy là đối với con mắt của cái người đạt đạo chứng đạo có bồ đề của nước bàn, người ta thấy chúng ta là những cái người mà đang lặn ngập dưới sông biển, trong đó chúng ta còn khô đó nha. Mà tự mình bây giờ mình học chánh pháp mà mình pháp mình quán chiếu rồi, mình phải thấy rằng mình đang nằm, mình đang lặn ngập ở dưới biển, trong đó mình ngồi khô, phải thấy như vậy. Còn con mắt của mình mặc dù là mở về cái gì thật là mình không thấy chuyện đó, thấy như người say rượu vậy đó, thấy mà mờ đấy. Phải nhớ như vậy mà học mà tu. Cứ đừng tưởng mình ngồi đi khô, đừng tưởng mình mở mắt về là mình không buông, mở mắt về mà buông đấy. À, cho nên á, tam giới vô luân thức là trong tam giới không ai sánh bằng. Phật là cái người mới thật sự là cái người thấy chân lý, nghe chân lý và nói được chân lý. Còn mình là cái người mở mắt dậy mà không thấy được chân lý, lỗ tai dậy nè không có biết gì hết mà không nghe được chân lý. Cái miệng thì nói cả ngày vậy đó, nói quang quang, nói thao thao bất tuyệt vậy mà không hề nói được chân lý. Thế thì có mắt là như đuôi, mà có tai như biết, mà có miệng như tâm là ý là vậy đó. Vô thường mà mình tưởng là thường, có đời này là thế gian vô thường, quốc độ nguy tính mà mình tưởng là thường, tưởng là thường, cho nên mình mới ứng cử tổng thống, mình ứng cử đủ thứ ứng cử ha, rồi mình phải làm quan làm quyền, rồi mình phải gây tạo ra sự nghiệp, mình gây dựng sự nghiệp để cho có tên tuổi được cái đời ha, hoặc là sống trong nhà chết nó có cái mồ. Thế là mình tưởng là hoàn toàn là nó thường, nó bền, nó chắc, cho nên là mình đủ thứ đau khổ chỉ vì là mình tưởng nó là thường, mà mình quên rằng là thế gian vô thường, quốc độ là nguy hiểm. Do vậy cho nên là con mắt mình thấy mà mình không thấy được chân lý, lỗ tai mình tuy không biết mà mình không nghe được cái chân lý. Vì vậy mà mình phải chịu khổ ở trong cái dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về lợi, dục về là đam mê ha. Thế là vì đâu? Là vì là con mắt mình thấy không rõ, lỗ tai mình không nghe, mình nghe không rõ. Cho nên là mình nói là vô thường thì mình chỉ quá mạnh dịch từ giảm như thế thì mình chưa hiểu hà lạc ha. Đọc cả ngày vậy cho mình có thấy thật sự là vô thường đâu, mình không thể thấy. Và mình đọc cái miệng mình đọc đây là dường như mình không có nghe. À, cái chỗ đó rồi, cho nên khai giảng cứ mang mang là vậy đó, mở mắt mà giống như không thấy đường vậy. Nhưng mình thì thấy đó, với người thường người ta cho là thấy đó, mà cái thấy đó là cái thấy không có thấy được chân lý. Thế gian vô thường mà mình nói được đó, nói miệng đây nè, mà cái lỗ tai kế bên đây là mà không nghe. Thế gì chưa? Nếu nghe thì ai đi ứng cử làm cái gì? Nếu nghe sự vật về vô thường, giảng pháp vô thường là như sanh như quyến thì là ai đi gây dựng sự nghiệp là danh vọng địa vị quyền lợi để làm gì? Mà chúng ta còn chạy theo cái đó, có nghĩa là miệng nói vô thường, cái tai cái bên đây mà không có nghe gì vô thường. Để ứng cử chức này, để ứng cử chức nọ ha, quy quyền thế lực ha. Thành ra là chúng ta không thấy được sự thật, chúng ta đang ở trong mê biển ái mà chúng ta không hay. Vì vậy cho nên là chúng ta đang ở trong tam giới mà làm sao sanh chứ được, Còn tam giới đây là gì? Chúng ta đang ở trong tam giới đây nè nha. Tam giới là cái chỗ của chúng ta ở đây. Cũng như tôi nói nãy, mình ngồi đây mình tưởng mình ngồi dưới khôi, thì thật mình ngồi dưới ướt, mình ngồi dưới sông, mình lặn mình trong cái biển. Mình mở mắt mình nhìn tầng thế mà mình tưởng mình thấy thiệt, thì thật là mình không thấy thiệt. Bây giờ đây là tam giới này. Nếu qua cái chữ tam giới đây là mình đang ngồi đây, mình tưởng đâu là mình ngồi đây là cái cõi này là trong sạch an lành lắm sao, thì thật là mình đang nằm ở trong cõi dục đây. Cho nên cõi dục tam giới vô luôn đất á, mình đừng có tưởng cõi dục là ở đâu xa xôi ra là chỗ nào hay là cái vùng nào, đất nào hay là cái nước nào, tam giới ở đâu, không có. Nó ngay cái chỗ chúng ta ngồi đây. Nếu người nào mà còn tham dục về tài, tham dục về sắc, tham dục về danh, tham dục về thực, tham dục về thùy, tham dục về danh dục, tham dục về thực dục, thì tất cả chúng ta những người đó là đang ở trong cõi dục. Mà đã ở trong cõi dục vậy là tất nhiên là vô luôn đất, là không bao giờ sánh được với đất cái đấng pháp vương rồi. Mình bị dục vọng mà nó lôi cuốn, mà nó nhận chìm mình ở trong ái hà thiên giúp lãng, nó trong khổ ái dạng tùng ba, thì làm sao mà là cái đối tượng để mà so sánh với đánh pháp vương được, nếu mình gọi là dục hả? Đó. Cho nên bây giờ đây là trong ba cái hạ này nè, học giới, học định, học tuệ nè, là tam vô là học nè. Bây giờ tôi nói vấn đề là tam bảo học ha, để chúng ta tìm hiểu về Đức Phật. Đức Phật làm gì để được gọi là Đức Phật? Đức Phật làm gì để được gọi là đấng pháp vương? Đức Phật phải làm gì để được gọi là tam giới vô lượng thật? Thế thì là chúng ta đang ở trong tam giới để coi chừng nha. Do vậy cho nên là chúng ta phải khắc phục cái dục vọng ha. Ngay trong cái mùa ăn cư giết hạ đó, hồi xưa là mỗi mùa ăn cư giết hạ là Đức Phật thuyết pháp là bao nhiêu người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là chính đều đều á. Thế thì là cái mùa ăn cư của mình cũng phải làm khắc phục thiết lành để cho nó có được cái thành tựu. Còn bằng không á thì ăn cư thì hơi cực á. Lẽ ra cái chùa này thì tôi thấy tịnh tâm là được rồi, mà đây làm tới là cả hai trăm mấy rồi, là quá tài nhiều quá. Thành ra nằm nghỉ ngơi chỗ ở rồi chen chúc nhau vậy là cực lắm đó. Mà cực á cái thân á, mà mình bồi dưỡng được cái tâm á thì nó không lỗ. Còn nếu như mà có thân mà đã cực ha, nằm ngủ chật chội vậy đó, ăn ở cũng không phải là thoải mái gì lắm ha. Mà cái tâm mình không có thêm được cái gì, cái trời mình không có gì thêm á, là mình lỗ đó. Phải làm sao cho hết lỗ, chứ mà không là lỗ. Thế thì là ngay ở trong cái mùa hạ này, nếu mà các vị khéo tiếp thu chân pháp, học chân pháp, hành chân pháp, tu tâm vô lậu, các vị có thể ra khỏi cõi dục. Xuất từ tam giới ha, bắt đầu ra khỏi cõi dục trước đi. Tức là khắc phục về cái ý niệm dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, gọi là ngũ dục lạc đó. Chúng ta làm thế nào mà hạn chế tối đa cho tới quá giải, cho tới hủy diệt nó không còn ở trong tâm hồn, thì chúng ta thành công rất lớn đó nha. Đó là cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải làm đó. Nhưng mà chúng ta phải nói như vậy, nguyên tắc là vậy, đạo lý là vậy, tiêu chuẩn là vậy, nhưng mà mình phải phấn đấu khắc phục từ từ từ. Cho tôi nghĩ rằng là không phải bắt buộc mỗi người mình làm ngay một cách rút mà cho được, thì cái đó ít có lắm. Có nhưng mà cái đó thì những cái bậc bằng thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, tùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Bậc thượng sĩ thì gọi là nhất quyết nhất thiết liễu, rồi tất cả khỏi tu không tận chúng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, ta diệt kiến hoặc tư hoặc diệt tình ra hoặc ta diệt hết cả nửa cái thập quyền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Đó là bậc thượng sĩ nhất quyết, tức là những người tối thượng lại căn. Còn như bậc trung sĩ thì trung sĩ hạ sĩ thì phải từ từ ha, nhưng mà phải từ từ, phải phấn đấu cái chỉ tiêu của mình là phải vượt ra tam giới, mà trước nhất là phải ra khỏi cõi dục. Muốn ra khỏi cõi dục là phải tránh về tài, về sắc, về danh, về thuật, thân, về thùy. Đó là ngũ dục mà người đời ai cũng dục. Bây giờ mình lấy cái đó là cái đối tượng để đối để diệt trừ, để hóa giải, để buông bỏ ha, thì từ từ mình sẽ vượt ra được cõi dục. Còn mang không thì mình ở trong cõi dục thì lẽ tất nhiên là vô luôn tất cái đối với cái đấng pháp dương, không thể đem cái đối tượng này mà so sánh mà tỷ lệ với một đấng pháp dương được. Cái thứ hai là sắc giới là cái gì? Tôi nhắc lại, chúng ta ngồi đây chúng ta là người cõi dục, mà cũng trong cái nhóm chúng ta đây mà có những người mà xuất trần ha, thượng sĩ ha, người ta tiếp nhận ra chánh pháp rồi người ta vượt ra khỏi cõi dục ngay trong cái phàm pháp, hoặc là ngay trong cái ba tháng an cư này ta ra khỏi cõi dục. Mà cái đối tượng đó là tài sắc danh thực, đối tượng của nó là hỷ lạc ai cụ ai ô dục. Còn cõi sắc là ở đâu? Là cái phòng mới cấp của các vị, cái tầng mới cấp, kể cả tầng dưới này mà tất cả đại chúng đang thọ dụng. Chỉ sắc có nghĩa là vật chất, như tôi nói hồi nãy, tất cả chỉ sắc đều là thuộc về vật chất. Thế thì năm ngoái năm kia không có cái tầng trên này, đại chúng ở trật trội hơn và có vẻ là không được gọn ghẽ ha, đồ bộ hơn. Năm nay thì là sang trang hơn, rộng rãi hơn, tiện nghi hơn. Các vị có quyền thọ dụng vì nó là vật chất. Cái vật chất là cái tiện nghi, cái phương tiện để nó, để cho con người nương nó mà bầu sinh, mà sống còn. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng sử dụng vật chất. Mỗi ngày phải có cái bình bát, phải bưng cái bình bát mà đi khất thực, về phải có cái tọa cụ để trải ra mà ngồi. Và lẽ tất nhiên là phải lựa cái chỗ lá cây nhiều mà trải mà ngồi để cho nó êm, chứ không thể trải trên đá nhọn mà ngồi được. Thế thì là dù là cái chỗ mà lá cây êm hay là cái bóng mát nhiều cũng là họ dùng vật chất. Ở đây và cái điều kiện ngày nay ha, các Phật tử tại gia người ta ủng hộ thí chủ, ta bắt tâm ta cúng dường, ta kiếm hết cái trùng tu, cái trụ xứ, cái ngôi tam bảo, thì cái tăng Phật tử là cái tăng ni có quyền họ dùng cái đó. Cái đó là vật chất, cái đó là sắc giới. Họ ba đời chư Phật đều dựa trên sắc giới mà thành tựu. Nhưng cái trí tự nhiên trí vô thượng trí chứ không phải rời sắc giới được đâu. Tức là dựa là vật chất, từ cái thế giới vật chất mà tiến lên. Những người chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán cũng từ đây cái họ dùng vật chất để mà đi tu lên, chứ không phải là bỏ cái cõi đời vật chất mà tìm một cái cảnh giới nào, siêu hình quyển hoặc nào ở đâu hết. Do vậy cho nên vật chất các vị có quyền họ dụng, với cái điều kiện là họ dụng mà không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không vì nó mà sanh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không vì nó mà sanh ra bỉ thử là thị phi ha, thì các vị có quyền họ dụng vật chất dù là làm đẹp hơn cái phổ đà này, các vị cũng có quyền họ dụng. Còn họ dụng với một tâm hồn là các vị trao dồi giới định tuệ, trao dồi giải thoát tu tiến, trao dồi về là bát chánh đạo, là lục độ bản hạnh trên con đường tu hành, thí dụ vậy. Thế thì các vị có quyền thọ dụng. Thế thì cái hoàn cảnh mình ở đó là mặt trận, là sắt nè, là cõi sắt nè. Tôi nhắc mạnh rất rõ ha, tất cả ba đời hiền thánh và chư Phật Bồ Tát đều dựa trên cái cõi sắt mà tiến lên, chứ không có rời cái cõi sắt. Chứ có điều nếu mà sắt mà chúng ta mà nhiễm ô, cái tâm nhiễm ô mà lưu luyến ha, thì cái sắt đó nó thành là sắt thật. Còn nếu mà cái tâm hồn của chúng ta mà là khắc phục mà thanh tịnh đó, sai lìa được ngồi được có dục, được ngủ dục ra, thì cái sắc đó không hề có tội lỗi gì. Sắc đó không phải là thành cái sắc trần nữa, thanh tịnh vị thức cũng không phải là thành ra lục trần nữa, mà nó là cái tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh. Cho nên các vị có quyền thọ dụng có sắc từ một cái địa vị, cái hoàn cảnh, cái môi trường vật chất mà tiến tu, là các vị có thể chứng được đạo quả bất cứ là quả gì nào, tùy theo cái khả năng của mình. Đó, đó là cõi sắc đó. Còn cõi vô sắc là gì? Là vô sắc là gì? Nói năm nay cho rõ, cho rõ là các vị đừng có quan đường, đừng có mê tín, đừng có ảo tưởng, đừng có gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi siêu hình quan tưởng ha. Mà các vị phải tự tin ở nơi mình, gọi là tự tin nơi cái lời chánh pháp của Đức Phật, gọi là tính tha. Các vị phải tự tin là cái nhân làm thiện của mình, cái nhân giải thoát giác ngộ của mình sẽ có cái quả giải thoát giác ngộ, tức là tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả ha. Các vị phải tin nên xử lý là mình làm những cái việc mà hàng ngày như thế này, không có cái gì gọi là làm cho Phật, cho Bồ Tát, cho Bồ Đề, cho Niết Bàn gì hết. Vậy mà mình sẽ có được cái Bồ Đề, cái Niết Bàn để mình thọ dụng đó, vì đó là nhân, là quả mà. Đó, phải tin như vậy. Thế là còn nghĩa là tin đây là phải tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin chân chánh pháp. Gạt bỏ cái mê tín cái gì đó, mê tín gì đó là không được đó, là vô sắc giới đó, lâm vào đó là coi như cuộc đời tàn rồi đó. Tôi nói ví dụ cụ thể, tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, ở trong chùa mình nè, mà nếu mà ai mà đặt cho ta làm lầu kho để mà đốt cái súng viên dương ha, mà các vị làm cái đó là các vị coi như là các vị là người vô sắc giới rồi, ở trong vô sắc giới đó. Cái con người của đạo Phật của chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ mất. Chúng viên dương địa phủ, cái cõi đó ở đâu? Đạo Phật không hề có nói. Địa phủ là ai? Viên dương là cái gì? Chưa kể là các vị làm rất là phi lý. Một cái kho mà các vị làm bề ngang 5 tấc vậy nè, bề cao 5 tấc vậy nè, bề dài 8 tấc đi, nhà lầu, nhà kho, mà quần áo thì các vị đặt là ba mai, nên là các bậc giới là cao, quần thì người lớn bằng được, áo người lớn bằng được, mà cái nhà thì bề cao có 5-6 tấc và dài trước vậy, thì làm cái xe Honda thì yêu xe Honda của người ta khởi, làm cái đôi giày thì là cái đôi giày bằng cái đôi giày của cái người bình thường ở trong nhân gian này mang, mà cái bộ chân dài như vậy, bằng quần áo như vậy thì làm sao chung với cái nhà đó? Thấy quá rõ mà. Làm bảy vô cùng vô tận mà. Vậy mà làm được rồi. Bằng quần áo đó đi đôi giày đó, sử dụng ra vô tư đi đó, là không bao giờ vô cái nhà đó được. Mà vô nhà đó được cái gì là quần áo bỏ, cho da bỏ, giày bỏ, vô dụng cái chuyện làm ngay trong đó ta đã mâu thuẫn nhau rồi. Và lại nữa, cái con người của mình mà nếu mà các vị cho rằng có cái hồn mà để mình lấy cái đó vào phần đó, là các vị là thuộc về thường kiến ngoại đạo rồi, các vị không phải là đệ tử Phật nữa đâu. Tính như vậy là gọi là các vị đã diêm mình vào trong cõi vô sắc giới rồi đó. Các vị không bao giờ có được cái gì thành tựu trên cái cuộc đời của các vị đâu đó. Cho nên là người đệ tử Phật phải xa lìa cõi dục, tức là phải xa lìa dục trần, gọi là dục là dục giới. Xa lìa vật chất, đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ ha, mà vẫn còn dựng để mà tiến lên giới định tuệ giải thoát cho các vị trước. Đó là các vị thọ dùng vật chất, lấy cái vật chất đó, cõi sắc đó mà làm cái bàn đạp để mà tiến lên cái địa vị tham gia như giác Bồ Tát. hoàn toàn tuyệt đối cấm. Xin đến đây siêu hình vô căn cứ quan đường Nguyễn Hoàng quy vật vĩnh bất quy thiên thần quy vật quy pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo. Cho nên những cái tiếp của ngoại đạo tà giáo mà họ đúc vô ở đâu đó lòng ở trong nhân gian này mà mình lấy mình đem về mình làm của đạo Phật, mình sai là bậy đấy. Quy tâm là vĩnh bất quy tổn hữu an đản. Mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo cái lập trường của chánh pháp. Đúng như vậy đó thì mình là mới có thể hy vọng ra khỏi tam giới. Còn bằng không là chúng ta ở trong tam giới thì đối với cái đấng pháp vua đối cha của chúng ta, tam giới vua luôn thật. Nếu chúng ta còn ở trong tam giới thì không có thể mà làm cái đối tượng để so sánh với đấng pháp vua được. Trong khi đó cha lành của chúng ta, thế nên khi đạo sinh tứ sinh chư thiên phụ, Đức Phật là cha lành của chúng ta, là cha lành của đấng lành, mà là đấng pháp vương mà ta không có được giống một phần nào đối với các pháp, không làm chủ được phần nào đối với các pháp, đó là một sự thiệt thòi lỗ lã của một người con Phật. Hết giờ là tôi dừng ở đây nhé, còn nhiều lắm nha, nghĩa là học về Phật đó nè, còn nhiều lắm. Hôm nay dừng ở đây. Cứ ngồi dưới thường này nè. Chúng sanh vô biên thể.